bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 516, cường ngạnh có được khổ en. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng đâu? Hắn ở nơi đâu? Tô Bối Nhi ngón tay không có nửa điểm nhiệt độ, lạnh như băng thấu cả tâm lạnh. Cung nữ bị vị Chiêu Dương nương nương này tản mát ra khí lạnh mà giật mình. Không cách nào thở được, Tiểu Tâm rực rực đáp, nương nương, hoàng thượng không có ở chỗ này. Ngươi nói gì? Tô Bối Nhi cơ hồ không thể tin được tai của mình. Nhan Hi không có ở đây, ngày quan trọng như hôm nay, hắn lại không có ở đây. Nương nương, kể từ khi bệ hạ thừa kế ngôi vị, ngài không ở trong cung qua một ngày, nô thì đến bây giờ còn không biết hoàng thượng có bộ dạng như thế nào đâu. Nhẹ buông tay, Chiêu Dương nương nương thu hồi kiềm chế cung nữ, cho đến khi được đưa về cung tẩm, nơi có tên là danh tự của nàng. Chiêu Dương cung, Tô Bối Nhi cũng không nói thêm câu nào nữa. Bận rộn một ngày rốt cục đi qua, trong Chiêu Dương cung lộ ra vẻ vắng lạnh, không có tân lang, tân nương tự mình nhấc lên hồng sa, không có tân lang, tân nương tự mình uống rượu giao bôi. Không có tân lang, tân nương không thể làm gì khác hơn là một mình ngủ trên chiếc giường rộng lớn. Nằm rơi lệ, không có tân lang, tân nương Tô Bối Nhi thành nữ nhân bi thảm nhất. Cung nữ hầu hạ Tô Bối Nhi bị đuổi ra phòng ngủ. Nàng chịu không được những thứ ánh mắt thương hại kia, ngay cả bọn hạ nhân ti tiện cũng đang thương hại mình. Nàng không thể tin được, cứ như vậy trở thành một chuyện cười. Cùng 136 nữ nhân cùng gả cho nam nhân nàng sớm tối tương tư. Mà nam nhân kia thậm chí ngay cả lễ thành thân cũng không có mặt. Trên bàn thức ăn được chuẩn bị có chút chói mắt, cái gì cũng một đôi. Tất cả đều đang châm chọc nàng. Tô Bối Nhi ánh mắt mở lớn, nâng cốc, một chén rồi một chén, đem đau khổ nuốt vào trong bụng. Đây chính là đêm tân hôn nàng mong đợi. Từng ảo tưởng, một vạn lần cũng là cảnh tượng này, nhưng không ngờ tới lại là một đêm tân hôn buồn cười như vậy. Nhan Hi, Nhan Hi, Nhan Hi, Nhan Hi ba, một tiếng giòn tan vang lên, Tô Bối Nhi hung hăng ném ly rượu trên mặt đất vỡ tan. Giật xuống mũ phượng nặng nề trên đầu, để cho mái tóc đen nữa ngắn nữa dài bay tán loạn. Đẩy ra cửa sổ, trong ánh ánh trăng, Tô Bối Nhi một thân màu đỏ hỉ phục tân nương trông hết sức xinh đẹp. Nàng dung khinh công nhảy lên trên nóc cung điện, rồi bay đi trong hoàng cung rộng lớn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nàng muốn gặp hắn, nàng nhất định vào hôm nay, ngày đặc biệt này ở bên cạnh hắn, nàng phải tìm được hắn. Nhan Hi, Cách Chương.